Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2543, kích động thanh thịnh đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Địa ma tộc thánh địa, trong viện mọc đầy huyết hạnh thánh thụ. Nhị tư không ngay tại tập trung tinh thần truyền thụ Phật Pháp, giảng thuật kinh điển, chân nộ, chân sắc, chân sát, chân vọng, chân tham, năm hòa thượng thật này ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nghe. Sao dám không để ý nghe? Không nhìn thấy đại tư không cầm trong tay thiền trượng, như nộ mục kim cương đồng dạng, đi tại phía sau bọn họ quanh quẩn một chỗ. Ai dám thất thần, một trượng liền rơi xuống. Bọn hắn cũng không sợ bị đánh, mà là sợ bị nhục nhã, càng sợ bị hơn thỉnh thoảng tới vây xem địa ma tộc tu sĩ chế giễu. Nhịn, nhất định phải nhịn, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Bành, chợt, cửa gỗ bị mãnh nhiên đẩy ra, một đạo tuấn giật thân hình, vọt tới trong viện, chính là áo bào có chút xốc xếch Trương Nhược Trần. To to nhỏ nhỏ bảy cái hòa thượng, đồng thời hiếu kỳ nhìn đi qua. Trương Nhượng Trần thần sắc đầu tiên là có chút bối rối, sau đó nghĩ tới điều gì, trở nên bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lại lâm vào trong thật sâu xấu hổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu lộ ý vị sâu xa, ngay sau đó, lại cười đi ra, lầu bầu nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đại tư không đang muốn mở miệng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra. Trong phòng, truyền tới một mị hoặc đến cực điểm nữ tử mềm mại thanh âm. Chủ nhân làm gì như vậy kinh hoàng, chỉ là tiến vào trong hoa mà thôi, người ta tuy là thực thánh hoa, làm thế nào cũng sẽ không ăn hết ngươi. Mà âm dáng người lồi lõm huyền chuyển đến cực điểm kia, diêu phong bãi liễu đồng dạng, từ trong cửa đi ra, ngón tay ngọc buộc lên bộ ngực cao ngất bài khấu, trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một vòng động lòng người đỏ ửng, xấu hổ mang cười. Như là gió xuân thổi vào trong viện. Thước thần tử cùng thiên thúc tử mặc dù không phải háo sắc chi đồ, thế nhưng vẫn là bị ma âm mỹ mạo, dáng người, mị hoặc phong tình, hấp dẫn ánh mắt, trong lòng miên man bất định. Như vậy tuyệt sắc cùng dụ người chết không đền mạng khí chất, phóng nhãn toàn bộ địa ngục giới, cũng không nhiều gặp. Bọn hắn cực kỳ ghen tị nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trong lòng thầm mắng. Cầm thú A, bại hoại A, Trương Nhược Trần người như vậy, tại sao cùng Phật môn đi được gần như thế? Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, phong lưu vô sỉ hòa thượng phá giới. Bành, bành, đại tư không liên tiếp hai trượng, bổ vào thước thần tử cùng thiên thúc tử đỉnh đầu, Phật âm điếc tai giống to. Hồi tâm, hàng phục lại chính mình nghiệt chướng tâm viên, chớ có tâm viên ý mã. Thế gian sắc đẹp, đều là phấn hồng khô lâu, thoảng qua như mây khói. Trương Nhượng Trần tâm loạn như ma, đã minh bạch, vì sao lúc trước chính mình đưa ra muốn đi vào kỳ phạm tâm trong hoa tu luyện, sẽ bị đối phương cự tuyệt. Xấu hổ. Không nói ra được xấu hổ. Trương Nhượng Trần rất muốn lập tức tiến đến quỷ mộc trai, cùng nàng giải thích rõ ràng, thế nhưng lại nghĩ đến lúc gần đi, kỳ phạm tâm câu nói sau cùng kia. Ngươi nếu là có thể tại bách gia cảnh tu luyện ra thiên kiếm hồn, lại tới tìm ta cũng không muộn. Nói rõ kỳ phạm tâm cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt giúp hắn, việc này vẫn như cũ có chỗ thương lượng. Là tu luyện thiên kiếm hồn, mới là việc cấp bách. Nếu là ngay cả thiên kiếm hồn đều tu luyện không ra, nói thế nào ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cấp bách nhất định phải đuổi tại Bạch Khanh Nhi xông phá áo vân vành đai tiểu hành tinh phong tỏa cùng thiên đường giới thần linh đuổi tới bách tộc vương thành trước đó, dốc hết toàn lực, tăng lên kiếm đạo tạo nghệ, ngưng tụ ra thiên kiếm hồn. Sau đó thời gian, Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỹ, một bên tu luyện kiếm đạo, một bên sử dụng long chủ cho bản nguyên thần long hỏa, rèn luyện tinh thần lực cùng thể nội thánh khí. Đồng hồ nhật quỹ bao trùm toàn bộ sân nhỏ, lập tức để thước thần tử cùng thiên thúc tử chân chính nếm đến một ngày bằng một năm tư vị, Phật Pháp tạo nghệ tại bọn hắn vạn phần kháng cự tâm tính bên dưới càng ngày càng cao. Không có cách, đại thánh năng lực học tập chính là mạnh như vậy. Ba ngày đi qua, trong viện, đã là ba năm thời gian. Huyết Tuyệt gia tộc đại diện gia chủ Thanh Thịnh Đại Thánh, đi vào địa ma tộc Thánh Địa, nhận long trọng tiếp đãi. Yến hội về sau, Trương Nhược Trần cùng Thanh Thịnh Đại Thánh đơn độc gom lại cùng một chỗ, bí mật trao đổi đứng lên. Trương Nhược Trần có chút dứt khoát, đem một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh lấy ra, tại Thanh Thịnh Đại Thánh dưới ánh mắt khiếp sợ, nói. Bản nguyên thần điện sắp xuất thế. Thanh Thịnh Đại Thánh toàn thân lông tơ dựng đứng, khó mà áp chế kích động trong lòng, nói. Ta cũng nghe nói Dạ Xoa tộc trong thánh địa xuất hiện bản nguyên chi quang sự tình, vẫn cho là thiên đình bên kia tại giả thần giả quỷ, muốn dẫn bạo bách tộc vương thành cùng địa ngục giới mâu thuẫn, không nghĩ tới việc này lại là thật. Ta phải lập tức trở về gia tộc, đem việc này nói cho lão lục, tốt nhất còn phải thông báo bất tử thần điện một tiếng. Trương Nhượng Trần một phát bắt được cổ tay của hắn, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nói. Đợi một chút, chuyện lớn như vậy, nói cho bất tử thần điện làm gì? Thanh Thịnh Đại Thánh nao nao, hỏi ngược lại. Dạ Xoa tộc cường đại, Bách tộc Vương Thành hiện tại càng là phong vân tế hội, không liên hợp bất tử thần điện, chẳng lẽ chỉ bằng huyết tiệt gia tộc ăn được bản nguyên thần điện. Cũng không thể cùng Diêm La tộc hợp tác đi, bất tử thần điện sau đó biết được, khẳng định sẽ có ý kiến. Nói cho cùng, tại đại sự trước mặt, bản tộc thế lực mới là đồng khí liên chi. Bất tử thần điện không chỉ có chỉ là bất tử huyết tộc quyền lực trung tâm, thay thế biểu tất cả bất tử huyết tộc thế lực lợi ích. Trương Nhược Trần nói, để bất tử thần điện biết được, coi như cướp đoạt bản nguyên thần điện, huyết tiệt gia tộc lại có thể chia được bao nhiêu lợi ích. Lợi ích phân chia, tự nhiên có thần linh đi thương thảo. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ý của ta là, coi như muốn liên hợp, cũng chỉ có thể luyện hóa huyết thiên bộ tộc nội bộ các đại thế lực. Dù sao, hiện tại toàn bộ huyết thiên bộ tộc đều là bằng vào chúng ta huyết tiệt gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Thịnh Đại Thánh vẫn cảm thấy việc này quá lớn, mà Trương Nhược Trần ý nghĩ lại quá ngây thơ. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, thử nghĩ một chút, nếu như là tề thiên bộ tộc, thanh thiên bộ tộc, bọn hắn biết bản nguyên thần điện sự tình, sao lại cáo chi bất tử thần điện. Thanh Thịnh Đại Thánh bị Trương Nhược Trần thuyết phục một chút, thận trọng hỏi. Hiện tại, đến cùng có bao nhiêu thế lực biết được bản nguyên thần điện sắp xuất thế tin tức? 20 cái tả hữu. Trương Nhược Trần lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, có được cực phẩm bản nguyên thần tinh thế lực, trước mắt chỉ có 3 cái. Biết được bản nguyên thần điện xác thực vị trí thế lực, hẳn tạm thời chỉ có chúng ta huyết tiệt gia tộc. Bành, Thanh Thịnh Đại Thánh kích động đến một trường đem bàn đều đập nát, mặt đỏ lên mà nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Làm, nhất định phải làm, ta nhìn đều không cần liên hợp huyết thiên bộ tộc những thế lực kia, nếu hiện tại chỉ có chúng ta biết được bản nguyên thần điện chuẩn xác vị trí, vậy liền để lão Lục dẫn đội, đi vào trước vơ vét một đợt đồ tốt lại nói. Nhược Trần, ngươi lần này cho huyết tiệt gia tộc lập công lớn. Nguyên lai ngươi cũng là một kẻ lòng tham a, Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Theo ta được biết, thiên đình thần linh, mật thiết giám thị lấy địa ngục giới thần linh. Minh Vương cậu có thể tùy tiện thoát thân sao? Ngươi yên tâm đi, lão Lục là một cái ưa thích làm hiểm gia hỏa, không có tính khiêu chiến sự tình, hắn nói không chừng còn không muốn đi làm. Nếu là biết được bản nguyên thần điện xuất thế, hắn nhất định sẽ ý nghĩ cách thoát thân rời đi. Ngươi phải tin tưởng, chút bản lãnh này, hắn vẫn phải có. Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Trương Nhượng Trần lập tức đem bản nguyên thần điện chuẩn xác vị trí, nói cho Thanh Thịnh Đại Thánh. Thanh Thịnh Đại Thánh không kịp chờ đợi, vào lúc ban đêm, chính là rời đi Bách tộc Vương Thành, chạy về huyết tiệt gia tộc, bình tĩnh nhiều năm tâm, lại một lần nữa sôi trào lên. Bản nguyên thần điện tài phú cùng bảo vật, Trương Nhược Trần đương nhiên không nỡ thật để thiên đường giới kiếm một chén canh. Sớm cáo chi Minh Vương, để Minh Vương lặng lẽ đi vào tẩy sạch một đợt, đem chỗ tốt mang về huyết tiệt gia tộc. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần cho dù không vào bản nguyên thần điện, cũng có thể phân đến một đợt chỗ tốt. Lui 10.000 bước giảng, Minh Vương đi trước, cũng nên mở ra một con đường tiến vào bản nguyên thần điện A, Trương Nhược Trần dọc theo hắn mở đường đi vào, chẳng phải là bớt đi rất nhiều phiền phức. Thậm chí đều dùng không đến lợi dụng khai la địa sư phá trận. Hiện tại, liền nhìn Minh Vương bản sự có đủ hay không lớn, dù sao chỉ là một vị tân thần, Trương Nhược Trần đối với hắn năng lực, vẫn ôm nhất định hoài nghi. Ta đến cùng là đang nghĩ cái gì, ta chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh mà thôi, tại sao có thể hoài nghi thần linh năng lực? Trương Nhược Trần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tham ngộ kiếm đạo. Trương Nhược Trần thánh đạo quy tắc cùng kiếm đạo tạo nghệ vững bước tăng lên, thế nhưng là, mỗi một lần ngưng tụ thiên kiếm hồn, cuối cùng đều là thất bại. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần tổng kết ra vấn đề. Thứ nhất, ngưng tụ thiên kiếm hồn, đối với tu sĩ kiếm đạo quy tắc số lượng, có rất cao yêu cầu. Tu luyện ra được kiếm đạo quy tắc càng nhiều, ngưng tụ thiên kiếm hồn càng dễ dàng. Nhưng là, Trương Nhược Trần chỉ là bách gia cảnh đại viên mãn tu vi, thể nội tu luyện ra 200 triệu đạo kiếm đạo quy tắc đằng sau, đã là rõ ràng cảm thấy bình cảnh, còn muốn có chỗ gia tăng, cực kỳ gian nan. Thứ hai, ngưng tụ thiên kiếm hồn, đối với tu sĩ tự thân thánh hồn cường độ, yêu cầu rất cao. Huyết hậu sinh hạ Trương Nhược Trần thời điểm, cũng không phải là thần linh, cho nên, Trương Nhược Trần mặc dù là thần tử, thế nhưng là hồn lực cũng không tính cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cách nào cùng La Sinh Thiên, Thước Thần Tử, La Sa bọn hắn loại tu sĩ tại thai nhi thời kỳ, linh hồn liền bị thần linh uẩn dưỡng này so sánh. Lam Anh vì sao có thể trở thành nguyên hội này đến nay, một cái duy nhất thiên vấn cảnh liền tu luyện ra thiên kiếm hồn tu sĩ. Ngoại trừ hắn cao thâm kiếm đạo tạo nghệ bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hắn hồn lực cường đại. Hắn là vũ trụ thần thai, là trên chư thần chiến trường thần lực và sát lục chi khí, dựng dục ra hồn linh chi thể. Dựng dục 3 cái nguyên hội, tiếp cận 400.000 năm. Linh hồn của hắn, rất có thể là thần hồn, chỉ là bị phong ấn ở thánh hồn cấp độ, không có hoàn toàn phóng thích, so La Sinh Thiên, Thước Thần Tử, La Sa đều muốn càng cường đại. Loại cấp bậc này hồn lực, là tu sĩ tầm thường, thậm chí thần tử, thần nữ cũng có thể nhìn mà không thể tức. Cho dù có được cường đại như thế hồn lực, Lam Anh còn là đột phá đến thiên vấn cảnh đỉnh phong, mới tu luyện ra thiên kiếm hồn. Lần trước Trương Nhược Trần cùng hắn giao thủ thời điểm cảm giác được, Lam Anh kiếm đạo quy tắc số lượng, vượt qua 1 tỷ đạo. Trương Nhược Trần hồn lực không bằng hắn, kiếm đạo quy tắc cũng chỉ có chỉ là 200 triệu đạo, muốn ngưng tụ ra thiên kiếm hồn, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Lại khó, cũng phải liều mạng. Trương Nhược Trần quyết định hai bút cùng vẽ. Thứ nhất, nếu rất khó tăng lên kiếm đạo quy tắc số lượng, như vậy, chỉ có thể tăng lên kiếm đạo quy tắc chất lượng. Tựa như lúc trước tu luyện địa kiếm hồn, Trương Nhược Trần chính là nuốt đại lượng công đức tẩy kiếm tủy, đem thể nội kiếm đạo quy tắc tẩy luyện đến cực hạn, cho nên, nhất cử thành công. Như công đức tẩy kiếm tủy bảo vật như vậy, trong bách tộc vương thành hẳn là có thể tìm được. Thứ hai, tăng lên thánh hồn. Tăng lên thánh hồn phương thức có rất nhiều, tỉ như, hấp thu tu sĩ khác thánh hồn cùng luyện hóa thần chi tinh hồn. Cô Xạ Tĩnh thiếu hắn hồn lực nợ, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội muốn trở về. Nhưng là, cùng hấp thu tu sĩ khác thánh hồn so sánh, luyện hóa thần chi tinh hồn đối với thánh hồn tăng lên càng nhanh một chút. Lần trước, Trương Nhượng Trần luyện hóa huyết tuyệt chiến thần lưu ở trong thất tinh đế cùng chút ít thần chi tinh hồn, liền để cho thánh hồn tăng lên rất nhiều. Thần chi tinh hồn, Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng. Mẫu hậu từng giết qua một tôn ngụy thần, cũng không biết thần chi tinh hồn còn ở đó hay không, nếu là có thể luyện hóa một tôn ngụy thần hoàn chỉnh thần chi tinh hồn. Ai? Được rồi, mẫu hậu đều đi Ngọc Hoàng giới, hay là ở trong bách tộc vương thành nghĩ biện pháp đi. Liên quan tới hoàng đồ bị thương nặng chữ. Thương. Này, nhưng thật ra là có bi thương và thương tâm ý tứ, không vẻn vẹn chỉ tử vong. Lần trước trong tấu chương nói, đã hồi phục qua thư hữu. Một vấn đề khác, chính là Trương Nhược Trần tại bách gia cảnh kẹt cảnh giới vấn đề, mọi người suy nghĩ một chút, Diêm Vô Thần vì đại viên mãn, tại Thánh Vương Đỉnh Phong không phải cũng kẹt thật lâu. Muốn làm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình, khẳng định cần không ngừng lắng đọng cùng rèn luyện. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.